Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 6, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thứ hai, khi đến trường, Hứa Hân Đoá vừa bước vào cổng đã cảm nhận được một sự đối đãi đặc biệt. Cô dường như đang bị người khác chú ý. Tuần trước, cô chuyển đến vào thứ tư, hơn nữa lại là học sinh ngoại trú. Lúc mới chuyển đến, cô khá kín tiếng, hầu như không rời khỏi lớp học, vì vậy số người để ý đến cô cũng không nhiều. Những người quan tê, em đến cô, chủ yếu là nhóm người xung quanh Mục Khuynh Giao. Thế nhưng, dần dần, trường quốc tế Gia Hoa bắt đầu xuất hiện những truyền thuyết về Hứa Hân Đoá. Trường quốc tế Gia Hoa, học sinh giỏi, chẳng hạn như học sinh lớp Hỏa Tiễn, thực sự có thành tích xuất sắc. Học sinh không giỏi, chẳng hạn như học sinh lớp quốc tế Liên Thông, thì thành tích học tập tệ đến mức như được dán bằng giấy mỏng. Lúc bình thường, bọn họ còn có thể nói tiếng Anh trôi chảy, nhưng hễ đến lúc thi cử thì như có lửa bén vào người, thiêu rụi hết thảy, mang đến một thảm họa diệt vong. May mắn thay, học sinh lớp quốc tế Liên Thông có một truyền thống đặc biệt. Dù bị thiêu cháy thì vẫn có thể hồi phục mạnh mẽ sau đó. Dù thành tích học tập tốt hay không, tất cả học sinh trong trường đều có một điểm chung, cực kỳ mê hóng chuyện. Học hành mệt mỏi thì đọc tin tức giải trí để thư giãn một chút, chán đến phát ngán thì hóng chuyện thiên hạ để giết thời gian. Nhờ vậy, Hứa Hân Đoá, một học sinh truyền trường, đã lặng lẽ trở nên nổi tiếng. Trường quốc tế Gia Hoa có một ứng dụng điện thoại tích hợp với thẻ học sinh, nên nhiều người không cần mang thẻ, chỉ cần dùng app là có thể mua đồ trong siêu thị, quẹt thanh toán trong nhà ăn, thậm chí còn có thể mượn sách trong thư viện. Vì vậy, trong điện thoại của học sinh trường này, hầu như ai cũng có app trường học. Ngay trên giao diện chính của ứng dụng, ở góc dưới cùng có một diễn đàn học đường. Khi nhấp vào đó, người ta có thể thấy mục Gia Hoa Phong Vân, Hứa Hân Đoá, cô con gái nuôi mới của nhà họ Mục, bởi vì có ngoại hình giống gia đình này và có một hoàn cảnh đáng thương nên được cha mẹ nuôi nhận về. Đây là thông tin được công khai ra bên ngoài. Sau khi Hứa Hân Đoá đến trường, có người đã chụp lại một bức ảnh góc nghiêng của cô khi đang ngồi trước bàn đọc sách. Khuôn mặt có chút xa cách của cô thể hiện rõ sự khó gần, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô. Người đó đã dùng bức ảnh này để đăng một bài viết. Hoa khôi hiện tại của trường chúng ta đã có thể chọn ra chưa? Trường quốc tế Gia Hoa rất khó chọn hoa khôi, chủ yếu là vì hai đời hoa khôi trước đây quá xuất sắc. Một người quyến rũ động lòng người, một người mang vẻ đẹp trong trẻo như mối tình đầu. Không ai có thể phủ nhận danh hiệu của họ. Sau khi hai người ấy tốt nghiệp, suốt mấy năm liền, không ai trong trường được gọi là hoa khôi nữa, đơn giản vì chẳng ai sánh kịp. Bây giờ, vấn đề này lại một lần nữa được nhắc đến. Bình luận trong diễn đàn, lầu 1, tôi thấy không được, Mục Khuynh Diệc vẫn luôn vừa là nam thần vừa là hoa khôi của trường. So về nhật sắc, những người khác chẳng là gì cả. Lầu 2, cậu ta dựa vào cái gì mà làm hoa khôi? Chỉ vì cậu ta có 3 phần giống Diệc Diệc à? Lầu 3, Diệc Diệc tức giận, phát điên mà quát các người. Đồ ngốc, cút ngay, phiền chết đi được. Lầu 4, ha ha ha. Bình luận trên làm tôi tưởng tượng ra cảnh đó luôn rồi. Lầu 16, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy kỳ lạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tôi vẫn luôn thấy Mục Khuynh Diệc và Mục Khuynh Giao là song sinh Long Phượng, nhưng hai người họ chẳng có nét nào giống nhau cả. Cho đến khi tôi nhìn thấy Hứa Hân Đoá, trong lòng bỗng nhiên cảm thán, mẹ nó, đây mới đúng là song sinh Long Phượng chứ. Lầu 17, bình thường tôi rất ghét kiểu bình luận. Chỉ có mình tôi thấy, này, nhưng hôm nay, tôi đồng ý, lầu 18, đúng thật, chúng ta đâu có mù, cặp song sinh Mục Khuynh Giao và Mục Khuynh Diệc trông quá lệch rồi. Lầu 19, đừng đoán mò nữa có được không, đã nói là vì trông giống nhau nên mới nhận làm con nuôi mà. Mấy người đang ám chỉ trẻ mồ côi sao, lầu 39, sao lại bắt đầu cãi nhau rồi. Không dùng não mà nghĩ à, ai có lương tâm thì cũng không nói con ruột lại là con nuôi đâu. Đoán mò cũng chẳng có chút logic nào. Lầu 40, mấy người không để ý là Hứa Hân Đoá ngồi ở chỗ của Duyên Ca à? Lầu 41, nhắc đến Duyên Ca. Xóa bài cảnh báo. Lầu 42, giải tán đi. Từ lúc nhắc đến Duyên Ca thì bài viết này coi như xong rồi. 5 phút sau, khi tải lại trang, bài viết đã biến mất. Ngay sau đó, có người đăng bài mới. Ai đó gửi cho tôi bức ảnh góc nghiêng của Hứa Hân Đoá đi. Tôi chưa kịp lưu. Lầu 1, Cậu muốn ảnh của Hứa Hân đóa làm gì? Lầu 2, để dành ngắm lúc buồn chán à? Lầu 3, WTF, ha ha ha ha. Một phút sau, bài viết lại biến mất. Lầu Hử đến trường từ rất sớm, cứ quanh quẩn trước cửa lớp quốc tế 4, vừa không muốn để Thẩm Trúc Hàng phát hiện, vừa muốn gọi Hứa Hân đóa ra, trong lòng vô cùng giằng co. Nhìn thấy Ngụy Lam, cô lập tức gọi, ê, Lan Can nhỏ, nghe cái biệt danh này, Ngụy Lam lập tức mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn bước lại gần, tựa người vào tường, lộ vẻ khó chịu mà hỏi. Gì đây, tìm tôi có chuyện gì? Lầu Hử nếu không phải đường cùng cũng sẽ không nhờ vả Ngụy Lam. Giờ phút này, cô thậm chí không thèm nhìn cậu ta, chỉ dán mắt vào bức tường mà nói. Cậu giúp tôi gọi Hứa Hân đóa ra một chút, cậu quen đóa đóa nhà tôi. Lầu Hử kinh ngạc quay sang nhìn Ngụy Lam, đôi mắt vốn đã to nay càng mở lớn hơn, sửng sốt hỏi. Nhà cậu, sớm muộn gì cũng vậy. Lầu Hử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì ổn rồi, Ngụy Lam cảm thấy mình bị xem thường, không phục mà nói. Sớm muộn gì tôi cũng theo đuổi được cô ấy, giúp tôi gọi cậu ấy đi. Nói rồi còn cố ý kéo tay áo Ngụy Lam, dặn dò. Giữ kín đáo một chút, Ngụy Lam cảm thấy đầu óc Lầu Hử có vấn đề. Đường đường là học sinh lớp Hòa Tiễn, sao lại có vẻ thiếu thông minh như vậy? Cậu đã đứng ngay cửa lớp tôi rồi, còn giữ kín thế nào được nữa? Vậy phải làm sao đây? Có chuyện gì thì nói đi, tôi giúp cậu nhắn lại. Lầu Hử nhìn chằm chằm Ngụy Lam một lúc, khiến cậu ta khó chịu. Tôi ngồi trước cô ấy, trong cả lớp chỉ có mình tôi có WeChat của cô ấy. Hứa Hân đóa là người rất lạnh lùng, ai chủ động bắt chuyện cũng không mấy khi trả lời. Suốt ngày trầm mặc, hoàn toàn hợp với khí chất của gương mặt ấy. Chuyển trường đã mấy ngày mà vẫn chưa có bạn, lúc nào cũng đi một mình. Lầu Hử lúc này mới nói, trong lớp học thêm của bọn tôi, chân long đào cá cược là sẽ theo đuổi cô ấy. Dạo này sẽ ra sức lấy lòng, tôi thấy hành vi này quá ghê tởm, muốn báo trước với cô ấy để cô ấy đừng bị mất mặt. Ngụy Lam nghe xong nhướng mày, cậu không quen chân long đào, nhưng thấy mặt thì có chút quen. Gã này ở trường quốc tế Gia Hoa cũng khá ngang ngược, nhưng chưa bao giờ dám động đến học sinh lớp quốc tế, đặc biệt là đám đồng duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã từng nghe qua chuyện của Chân Long Đào, dung mạo cũng chỉ thuộc hàng trung bình khá, nhưng vóc dáng cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, hiện tại đang học lớp 2 ban thường. Cá cược với ai? Ngụy Lam lại hỏi, Thẩm Trúc Hàng, sau đó... Lầu Hử thuật lại nguyên văn lời lẽ của Thẩm Trúc Hàng trong lớp học thêm, khiến Ngụy Lam phì cười. Đúng là thích tỏ vẻ, Ngụy Lam cười xong thì gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời. Lầu Hử nói xong liền chạy biến, Ngụy Lam cũng không để tâm, thẳng thừng trở về lớp. Vừa vào đến nơi, Hứa Hân đóa cũng mới quay lại, trên bàn đặt một tấm bản đồ chỉ dẫn trong trường, có vẻ đang làm quen với lối đi, thực chất là cố ghi nhớ. Hôm nay cô lại suýt nữa theo thói quen mà bước vào nhà vệ sinh nam, đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Ngụy Lam ngồi xuống trước mặt cô, xoay người lại truyền đạt lại lời của Lâu Hư. Nghe xong, Hứa Hân đóa chống cằm nhìn về phía Thẩm Trúc Hàng, sau đó hỏi. Cậu ta có vấn đề về đầu óc à? Ngụy Lam bật cười. Tôi cũng thấy thế, cậu định đối phó thế nào? Lười để tâm, Trần Long Đào vẫn bắt đầu theo đuổi Hứa Tinh đóa. Cậu ta theo đuổi rất rầm rộ. Hoàn toàn không che giấu. Ví dụ như khi Hứa Hân đóa ăn cơm trong căng tin, Chân Long Đào sẽ đột ngột ngồi xuống đối diện cô. Ví dụ như vào giờ học tự chọn theo hình thức phân lớp, cậu ta sẽ đột nhiên xuất hiện trong lớp học của cô, cố tình ngồi bên cạnh cô. Khiến Hứa Hân đóa cảm thấy hơi phiền. Hình thức học tập tại trường quốc tế Gia Hoa tương đối đa dạng. Các lớp thường thực hiện theo mô hình phân lớp, trong khi lớp quốc tế có các môn tự chọn. Một số môn học đặc biệt có thể được lựa chọn bởi cả hai hệ lớp, chẳng hạn như các lớp học ngoại ngữ hiếm. Đôi khi, ngay cả khi không đăng ký môn học, học sinh vẫn có thể vào lớp nghe giảng, giáo viên cũng không đuổi đi. Tòa nhà đa phương tiện còn có các câu lạc bộ sở thích như khiêu vũ, nhạc cụ, cờ vây, thư pháp. Mà tất cả học sinh trong trường đều có thể đăng ký, thậm chí có cả học sinh từ các khối lớp khác nhau cùng tham gia. Vì vậy, khái niệm lớp học đối với họ khá mờ nhạt, không giống như các trường trung học khác có tinh thần tập thể mạnh mẽ. Lúc Hứa Hân đóa đang nghe giảng trong lớp kinh tế, Chân Long Đào lại xuất hiện mà đây vốn là môn học mà lớp thường không có. Chỉ có học sinh lớp quốc tế mới học môn kinh tế học phương Tây, vì chỉ những ai có ý định du học mới cần học nó. Trần Long Đào ngồi xuống, để ý thấy tay Hứa Hân đóa buông lỏng bên người, liền âm thầm thả tay xuống, để mờ u bàn tay vô tình chạm vào ngón tay cô, sau đó từ từ tiếp cận. Nhưng Hân Tinh đóa còn chủ động hơn cậu ta, cô trực tiếp nắm lấy tay cậu ta. Ngón tay cô vừa thon dài vừa mảnh khảnh, lọt thỏm trong bàn tay to lớn của cậu ta, trông vô cùng nhỏ nhắn. Trần Long Đào không khỏi vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên là con nhà quê, dễ dàng siêu lòng trước cám dỗ. Kết quả, ngay khi giáo viên vừa xoay người viết bảng, Hứa Hân đóa nắm lấy tay cậu ta, vặn mạnh một cái, khiến cánh tay cậu ta bị bẻ cong theo một góc kỳ dị, cơ thể theo bản năng nghiêng đi để giảm bớt cơn đau. Cậu ta còn chưa kịp kêu lên, đã bị Hứa Hân đóa tung một cước đá văng ra ngoài. Lớp học tự chọn dùng loại bàn học nhỏ, chỉ vừa đủ đặt một cuốn sách, ghế cũng rất nhỏ, là loại ghế tròn, giúp Hứa Hân đóa ra chân một cách dễ dàng. Trần Long Đào lảo đảo ngã xuống đất, quay đầu liền chửi. Mẹ kiếp, con nhỏ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân đóa trưng ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, khẽ thốt lên. A, cậu làm sao thế? Trần Long Đào thề, đây là câu nói nữ tính nhất mà cậu ta từng nghe từ miệng Hứa Hân đóa. Mặc dù giọng điệu có chút giả tạo, nhưng quả thật rất nũng nịu. Cứ như thể cô không liên quan gì đến chuyện này vậy. Cậu ta nhìn gương mặt vô cùng trà xanh của Hứa Hân đóa, đột nhiên á khẩu. Hứa Hân đóa thấy giáo viên nhìn sang, liền chỉ vào Trần Long Đào, nói: "He fell down of a sudden. Shall we take him to the infirmary?" Cậu ấy đột nhiên ngã xuống, chúng ta có cần đưa cậu ấy đến phòng y tế không? Hứa Hân đóa mà nói nhiều thì chắc chắn có chuyện, cô vốn là người ít nói, nếu đã mở miệng thì chắc chắn là đang giở trò. Con nhỏ này thực sự rất gian xảo. Giáo viên nước ngoài hỏi lại một câu bằng tiếng Anh, Trần Long Đào nghe không hiểu. Thầy giáo này không biết một chữ tiếng Trung nào, tốc độ nói chuyện cũng cực nhanh, không hề chậm lại để giúp đỡ bất kỳ ai, ai không theo kịp thì khỏi nghe luôn. Đặc biệt là trong giờ giảng, có những thuật ngữ mà lớp thường chưa từng học qua, nghe vào cứ như đang đọc thiên thư vậy. Trần Long Đào lập tức chột dạ, định ngồi lại chỗ cũ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Hứa Hân đóa. Cô đang nhìn cậu ta, thậm chí còn mỉm cười. Ngay khoảnh khắc đó, cậu ta bỗng nhiên sợ hãi. Cậu ta vẫy tay từ chối, sau đó lủi thủi đi về phía cuối lớp ngồi xuống. Mười mấy phút sau, cậu ta trốn học. Trần Long Đào vừa rời đi, trong lớp lập tức vang lên những tiếng cười trộm. Những học sinh không thuộc lớp quốc tế 4, vốn chưa quen Hứa Hân đóa, nhỏ giọng bàn tán. Cô bạn chuyển trường này ngầu quá, siêu cấp A luôn, cô ấy giả tạo đến mức tôi lại càng thích. Ngụy Lam cũng có mặt trong lớp, chứng kiến toàn bộ, liền nghiêng đầu thì thầm với người bên cạnh. Kiểu này đúng gu của tôi, chỉ cần xinh đẹp thì kiểu gì cậu cũng thích hết, cậu tổng kết quá chuẩn. Cách chương.